7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Chương 23 hỏa diệu ngày ngày đầu tiên. Cố manh tay để một thùng Hazenda từ đệ nhất gian phòng ngủ cửa trải qua. Xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái. Bạc Diệp quỳ gối trên sàn nhà. Mặt mang mỉm cười, cố manh. Ngoặc kép. Vợ chồng son chân tình thú, ngày hôm sau, ân cần ôm nửa người cao ngôn ngữ loại thư tịch từ đệ nhất gian phòng ngủ cửa trải qua. Trong lúc lơ đãng mà nhìn lại, Bạc Diệp quỳ gối bàn phím thượng, cắn răng cường căng, ân cần dùng cằm đứng vững trên cùng thư tịch. Không ra một bàn tay giúp hắn đóng cửa lại, ngày thứ ba. Bạc Diệp quỳ điều khiển từ xa, ngày thứ tư. Mì ăn liền, ngày thứ năm. Cố manh đã tương đương thói quen. Hôm nay Bạc Diệp phạt quỳ sao? Hắn cùng ân cần chính dựa vào phòng khách trên sofa nói chuyện phiếm. Hai người trong tay các nắm nửa căn toái vụn băng, ân cần cắn plastic bao bên ngoài trang triều đệ. Nhất gian phòng ngủ nhìn lại, lắc đầu, không, lúc này, đường chỉ từ bọn họ trước mặt trải qua. Trong tay phủng một viên thật lớn sầu riêng, vân đạm phong khinh. Bước đi nhẹ nhàng mà chiều phòng ngủ đi đến. Cố manh cùng ân cần gian nan mà nuốt xuống một mồm to toái vụn băng, ở thượng trong một trò chơi. Nhảy xuống vực sâu sau, cố manh chỉ cảm thấy thiên địa một trận xoay tròn, đôi mắt một bế trợn mắt, phát hiện lại lần nữa về tới lúc ban đầu cái kia phong bế mà nhỏ hẹp chí phòng, còn không kịp tự hỏi. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hắn đỡ vách tường liền phải nôn mửa. Từ mấy ngàn mét trời cao rơi xuống dưới, so tận trời xe bay còn kích thích bỗng nhiên, chí phòng một mặt vách tường dần dần tan rã, ân cần không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở trước mặt. Cố manh ngạnh xinh xinh đem cơ hồ phun ra nôn nuốt trở về. Tránh cho gây thành phun đối phương một thân thảm kịch thực hiển nhiên. Trò chơi sau khi kết thúc hắn cùng ân cần chí phòng dung hợp. Trở thành một cái nhà ở, không quá một hồi. Đường chỉ cùng Bạc Diệp đồng thời tiến vào. Bốn người quanh thân hư bạch không gian không ngừng kéo dài. Cho đến có trăm tới mét vuông khi mới đình chỉ tiếp theo. Thiển sắc gỗ đặc sàn nhà một đoạn ở lòng bàn chân phô khai. Mặt đất nhảy ra sofa, ngăn tủ, bàn ghế chờ gia cụ. Trần nhà rũ xuống đèn treo thủy tinh, tủ lạnh. Tivi này đó đồ điện cũng từ tường đẩy ra tới. Bãi ở hợp lý vị trí. Hết thảy đều giống làm ma pháp ở đâu vào đấy mà tiến hành, không đến một phút đồng hồ. Một cái trang hoàng thành nhẹ xa phong chỗ ở hình thành. Liếc mắt một cái nhìn lại, cái gì cần có đều có. Người chơi tiến vào tăng lớn xa hoa bản trí phòng, không chỉ có như thế. Ân cần trên cánh tay trái miệng vết thương cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Giống như khai tinh lọc hiệu quả, ở cái thứ nhất trong trò chơi nhìn quen các loại phi tự nhiên hiện. Tượng, đối mặt này đó trạng huống khi bốn người cũng liền nhướng mày. Không có biểu hiện đến nhiều ngoài ý muốn, lúc ấy cố manh chú ý tới bày biện ở trên bàn trà điện tử. Trung, mặt trên biểu hiện thứ hai, 23. 59 inch, giây tiếp theo, màu trắng thẻ bài quay cuồng, ngày cùng thời gian biến thành thứ ba, 00. 00 in, hắn tưởng, có lẽ, thứ hai cùng thứ ba đúng là cái này không gian tính giờ phương thức ngày thứ năm giữa trưa. Ở nhà ăn thời điểm, cố manh nhìn đến đỡ tường đi vào tới Bạc Diệp, không cấm sinh ra đồng tình. Đồng tình chung lại hàm chứa kính nể chi tình, đây chính là quỷ quá sầu riêng nam nhân, minh bạch hắn. Là bị nữ quỷ cường hôn mới chọc đến đường chỉ không mau. Cố manh đem chiếc đũa đưa cho hắn. Lời nói thấm thía nói. Giống ngươi loại này lớn lên đẹp nam hài tử. Ra cửa bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Quần áo xuyên nhiều điểm, đi đường điệu thấp điểm. Hiện tại mưu đồ gây rối nữ sinh quá nhiều. Bạc Diệp tiếp nhận chiếc đũa, mặt vô biểu tình mà xem hắn, người nghiêm túc sao, ân cần nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn đang xem thư. Ngay cả ăn cơm khi bên cạnh đều phóng một quyển, xem thư thực tạp, từ thiên văn địa lý đến nhân văn xã khoa đều đề cập. tỷ như lúc này, đang xem nham giếng Tuấn Nhị thư tình, hắn không quá lý giải. Nói, nàng vì cái gì muốn thân ngươi? Là bởi vì ái sao? Cố Manh nhìn về phía hắn, ngoặc kép, Bạc Diệp chống chiếc đũa một lời khó nói hết, hạ giọng đối bọn họ nói. Việc này ta không dám cùng can đi đề, nhắc tới khẳng định ta, sao thủy hôn ta thời điểm, có loại kỳ dị cảm giác, cái gì cảm giác, Cố Manh mờ mịt ân cần nhắc tới trang sách một góc. Lật qua đi, nghiêm túc hỏi, mối tình đầu cảm giác, ngoặc kép, đối mặt ân cần như vậy theo không kịp tiết tấu, Bạc Diệp lược cảm vô ngữ, ba chịu đựng ngươi tiểu nghịch ngợm mơ siêu, hắn tiếp tục nói. Nói được huyền huyễn điểm, lúc ấy cảm giác bị độ một ngụm tiên khí, Cố Manh trực tiếp kinh rớt chiếc đũa. Đại ca, kia chính là nữ quỷ, ngươi xác định nàng có tiên khí? Đương nhiên là có, sao thủy ở trong mắt hắn chính là tiểu tiên nữ, mắt lạnh thanh âm ở sau người vang lên. Ba người quay đầu lại nhìn lại, đường chỉ đi đến. Vẻ mặt tự phụ lãnh đạm, rút ra ghế dựa ở Bạc Diệp đối diện ngồi xuống. Không chút để ý hỏi, là như thế này đi, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, huyết hồng lệ chi sấn đến ánh mắt câu nhân lại nguy hiểm mơ siêu. Bạc Diệp vội vàng nói sang chuyện khác, đũa tiêm chỉ vào một đạo đồ ăn nói, gì, hôm nay có tôm, Cố lão sư vất vả, Cố Manh liên thanh phụ họa. Người đến đông đủ, ăn cơm, hôm nay giữa trưa làm long thân đuôi phượng tôm. Đều nếm thử a, chí trong phòng có một cái thật lớn tủ lạnh. Bên trong nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Mỗi ngày đổi mới, thập phần phương tiện, bốn người chung chỉ có Cố Manh sẽ nấu cơm. Vì thế hắn không ngoài dự đoán phát huy nhân thê thuộc tính. Gánh vác khởi một phòng người tam cơ mơ siêu đường chỉ bưng lên chén. Thực nhẹ mà cười lạnh một tiếng. Tiên khí, Bạc Diệp bàn hạ chân không tự giác run lên một chút. Kẹp lên một con đuôi phượng tôm ném vào đối diện trong chén. Sinh khí về sinh khí. Ăn cơm trước, ăn qua cơm trưa. Cố Manh cùng Bạc Diệp thu thập chén đũa bỏ vào phòng bếp rửa chén cơ, ân cần ngồi ở vị trí thượng. Tiếp tục đọc sách, đường chỉ hoài nghi mà nhìn hắn nửa ngày. Thấy hắn lấy một giây một tờ tốc độ phiên động. Sợ là liền mỗi trang đệ nhất hành văn tự đều xem không rõ. Nói, ân cần, ngươi loại này tốc độ đọc sách thật sự không thành vấn đề sao? Ân cần ngẩng đầu, không quá minh bạch, có cái gì vấn đề? Thấy hắn lại muốn phiên trang, đường chỉ ấn xuống thư, kéo lại đây, ngươi biết chính mình nhìn cái gì sao? Ân cần gật đầu, mặc hắn lấy đi kia quyển sách, đường chỉ phồng lên một bên gương mặt. Đọc nhanh như gió mà xem xong kia một tờ nội dung. Vẫn là không tin ân cần đọc tốc độ có thể nhanh như vậy. Nói, nếu không ngại nói, có thể đơn giản thuật lại một chút vừa rồi nhìn đến nội dung sao? Ân cần thả lỏng mà dựa hồi lưng ghế, nhìn đáp ở trước mặt trên bàn đôi tay. Há mồm liền tới, đằng giếng thụ mất 2 năm sau, 3 tháng 3 ngày 2 đầy 5 ngày rỗ, nữ nhi tiết. Cô bê hạ chàng hiếm thấy tuyết, đường chỉ ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, này đã không phải thuật lại tình tiết, mà là một chữ không rơi mà ngâm nga toàn bộ đoạn, tuy rằng kinh ngạc, đầy bụng nghi vấn, lại không có lập tức đánh gãy hắn, đường chỉ nghiêm túc mà nghe, nam nhân thanh tuyến thấp nhu, sạch sẽ, giống như tích ở thanh tùng thượng ấm áp tuyết mịn, chậm rãi. Là tốt nhất đọc diễn cảm giả, Bạc Diệp cùng Cố Manh thu thập hảo phòng bếp đi ra. Ân cần vừa lúc bối đến cuối cùng, lễ tang ngày đó, A Thụ thân thích nhóm cự tuyệt thu Diệp cùng các đội viên tiến đến phúng viếng. Lúc ấy, mỗi người đều thực, hắn ngừng lại, ngữ khí vừa chuyển, này một tờ liền nhiều như vậy, Bạc Diệp nghe xong một hồi. Hỏi, các ngươi đang làm gì? Đường chỉ ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía bọn họ. Nói, hắn có thể là cái thiên tài. Ngoặc kép, và trí phòng thứ 7 vãn. 4 người tụ ở phòng khách đánh bài dùng để tống cổ thời gian, Cố Manh vứt ra một đôi quy. Nói chuyện phiếm nói, này đều ngày thứ 7. Chúng ta còn muốn tại đây quan bao lâu? Đường chỉ nhìn xem chính mình bài. lắc đầu, tỏ vẻ không cần, Bạc Diệp trực tiếp thượng đối hai. Cười, ta còn tưởng rằng Cố lão sư là năm tháng tĩnh hảo hình mỹ nam tử. Không nghĩ tới trời sinh tính phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Ở chỗ này dưỡng lão không hảo sao? Ân Cần thực dứt khoát mà tỏ vẻ nếu không khởi, Cố Manh lớn nhỏ quỷ dỗi thượng. Nhật tử giật, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, hắn nhìn mắt phía sau điện tử chung. Chỉ cái kia phương hướng đối bọn họ nói. Nhìn đến không có, chúng ta trở về ngày đó là thứ ba không điểm. Hiện tại là thứ hai vẫn 8 giờ. Suốt 7 ngày, ta cảm thấy nhanh, mặt khác ba người minh bạch nhanh là có ý tứ gì, vừa dứt lời. Trong phòng không biết phương nào vang lên, leng keng, một tiếng, Cố Manh nháy mắt tạc mao. Hoảng sợ mà khắp nơi nhìn xem, nơi này liền đại môn đều không có. Từ đâu ra chuông cửa thanh? Giây tiếp theo, như là muốn trả lời hắn vấn đề. Mỉm cười dễ nghe nam âm ở phòng khách phía trên tiếng vọng, thân ái các người chơi. Các ngươi hảo, ta là các ngươi trí năng quản gia. Adam, như có quấy rầy còn thỉnh xin lỗi. Ta nhân đây tới thông chi các vị, trận thứ hai trò chơi đã download xong, đem với thứ ba không điểm bắt đầu, còn thỉnh các vị bảo trì tốt nhất trạng thái đầu nhập trò chơi. Xin hỏi các người chơi còn có cái gì nghi vấn? Bốn người hai mặt nhìn nhau, đồng thời ngẩng mặt nhìn về phía trần nhà, Cố Manh trước hết phản ứng lại đây. Nói, các ngươi là ai, vì cái gì cưỡng bách chúng ta chơi trò chơi? Trí năng quản gia Adam khẽ cười một tiếng, làm người nghe xong như tắm mình trong gió xuân. Còn có mặt khác vấn đề sao? Có thể dùng một lần hỏi xong, Bạc Diệp, về tiếp theo chàng trò chơi có thể cấp nhắc nhở sao? Đường chỉ, chúng ta yêu cầu chơi nhiều ít chàng trò chơi mới có thể hoàn toàn kết thúc. Đến phiên Ân Cần, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, có thể cho ta mộ quang chi thành nguyên bộ sao? Thư phòng chỉ có đệ nhất bộ. Adam cười đến tương đương sung sướng. Nói, sở hữu vấn đề còn cần các vị người chơi ở kế tiếp trong trò chơi chính mình tìm được đáp án. Ta thượng không cụ bị quyền hạn đáp lại. Ân Cần tiên sinh, mộ quang chi thành nguyên bộ đã bị tề. Phóng với ngài phía sau. Cuối cùng lại lần nữa chúc các vị trò chơi vui sướng, tất. Thực rất nhỏ tĩnh điện tiếng vang một chút. Hiển nhiên là offline, Cố Manh, Bạc Diệp cùng đường chỉ đồng thời, dựa một tiếng, Cố Manh tức giận. Không quyền hạn đáp lại còn làm ngươi các ba ba vấn đề. Này cái gì thiểu năng trí tuệ quản gia? Bạc Diệp ném bài, nhìn mắt điện tử chung, nhàn nhạt nói, vô luận có nguyện ý hay không? Khẳng định đều phải bị truyền tiến trong trò chơi. Còn thừa 4 cái giờ, kiến nghị nghỉ ngơi một hồi. Không biết lần này là cái gì loại hình trò chơi. Đại gia ở phòng khách thảo luận một hồi, cảm thấy dựa theo trò chơi này liệu tính, không đem người chơi hướng chết chơi đại khái sẽ không bỏ qua. Đạt thành nhất trí nhận chi sau, trừ bỏ Ân Cần, những người khác đều có chút uể oải ỉu xìu mà từ biệt về phòng, tiến chính mình phòng ngủ trước. Cố Manh nghĩ tới một vấn đề, gọi lại Bạc Diệp, ngươi còn chưa nói. Người trước kia là đang làm gì? Còn nhớ rõ trước trò chơi cuối cùng thời khắc, nam nhân ở như vậy hỗn loạn hoàn cảnh chung có thể dây mở cửa khóa. Vô luận là trên tay kỹ thuật vẫn là tố chất tâm lý đều không phải giống nhau cường đại, ngươi. Đoán, Bạc Diệp cười, cố ý úp úp mở mở, mở khóa khi tay như vậy ổn. Cố Manh suy đoán, mở khóa thợ, Bạc Diệp, ngoặc kép, đường chỉ nhấp môi cười. Xách lên Bạc Diệp tay phải, nói, hắn trước kia công ty, cho hắn tay mua bảo hiểm 5.000 vạn, Cố Manh kinh ngạc đến ngây người. Nhìn theo kia đôi phu phu vào phòng, 9 giờ thời điểm Cố Manh còn thực tinh thần, cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, bất quá chờ hắn một nằm xuống, buồn ngủ rời non lấp biển mà vọt tới, hắn đi vào giấc ngủ chưa bao giờ nhanh như vậy quá. Mơ mơ màng màng gian còn đang suy nghĩ nơi nào xảy ra vấn đề. Ý thức lại dần dần trầm xuống, trầm đến sâu không thấy đáy trong bóng đêm mơ siêu hoàn toàn mất đi ý thức trước. Bên tai mơ hồ vang lên tiếng nước tác giả có lời muốn nói. Một cái gay cùng một cái xinh đẹp nữ quỷ có thể phát sinh cái gì đâu. Nhiều nhất trở thành gay mật, bạc diệp tiểu lão bà nhóm không cần nháo tâm ơ siêu tường sửa văn danh. Ở game kinh dị, trong thế giới XXX một chảo một đống. Ta cảm thấy chính mình một chút đều không special, còn khả năng bởi vì nằm liệt giữa đường mà cấp cái này hệ liệt kéo chân sau. Bất quá còn ở suy xét, trước tiên dự phòng một chút, ngày nào đó phát hiện bookmark nhiều bổn không quen biết văn. Thỉnh các ba ba không cần dễ dàng cắt bỏ, bỏ lỡ khả năng chính là cả đời. Hết chương.